tốt nhất con rể, chương 1733, mất linh la bàn. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss mọi người nghe được cái này âm thanh phân phó tất cả đều đứng tại nguyên địa không nhúc nhích cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Lâm Vũ thoát ra ngoài sau đó, Giác Mộc Giao lấy ra tùy thân mang theo chủy thủ, phi tốc đi theo, làm xong bất cứ lúc nào xuất thủ chuẩn bị. Không cần khẩn trương, là người, đã chết. Lâm Vũ lướt đến bóng người này bên cạnh sau đó, phát hiện nằm tại trên mặt đất là người, hắn lập tức cúi người tại bóng người này trên cổ thử phía dưới, phát hiện đã không có một chút sinh tức. Giác Mộc Giao nghe nói như thế thân hình dừng lại, cảnh giác hướng phía liếc nhìn chung quanh, thấy chung quanh trong rừng cây không có dị dạng, lúc này mới hướng nơi xa Bách Nhân Đồ cùng Đàm Khải bọn hắn vẫy vẫy tay. Bách Nhân Đồ cùng Đàm Khải bọn người thấy thế vội vàng bước nhanh đi tới. Lúc này Lâm Vũ đã ngồi xổm ở thi thể bên cạnh, dùng ống tay áo lau lấy thi thể trên thân tuyết động, hiển lộ ra cỗ thi thể này diện mạo như trước. Chỉ gặp cỗ thi thể này là cái lão nhân, sắc mặt xanh xám xám trắng, khóe mắt cùng cái trán hiện đầy chung quanh, hai tóc mai trắng bạch, mặc trên người nặng nề quần áo mùa đông, mang theo màu xanh quân đội lôi phong mũ, điển hình Đông Bắc lão đại gia cách ăn mặc. Người này ai vậy, làm sao lại chết ở chỗ này? Quý Tuần cau mày hiếu kỳ hỏi, lật qua trên người hắn giấy chứng nhận chính là... Đàm Khải nói xong liền ra tay tại thi thể này trên thân tìm kiếm lên, bàn tay đến thi thể trong ngực thời điểm, tựa hồ mò tới một cái trang giấy, hắn nhanh lên đem trang giấy sờ soạng đi ra, chỉ gặp trang giấy lên viết một chút tin tức bên trong bí mật mang theo. Một hộ lâm trạm, dòng chữ, Đàm Khải thần sắc đột nhiên biến đổi, cấp giọng nói. Người bảo vệ rừng, hắn là lão người bảo vệ rừng. Tựa như là, Quý Tuần hai mắt sáng lên, tựa hồ cũng đột nhiên phát hiện cái gì, tranh thủ thời gian vọt tới trước mặt, đem cỗ thi thể này bả vai hai bên trái phải tuyết động gỡ ra, chỉ gặp thi thể này cánh tay trái trên quần áo, mang theo. Người bảo vệ rừng, dòng chữ, chẳng lẽ lại đây chính là bị Lăng Tiêu cướp đi cái kia lão người bảo vệ rừng. Bách Nhân Đồ lúc này cũng không khỏi thần sắc chấn động, ngẩng đầu ngắm nhìn phía trước trầm giọng nói. Vậy nói rõ chúng ta phương hướng không có sai. Xem tới trên mặt đất những thứ này dễ hiểu dấu chân, chính là bọn hắn lưu lại. Bách Lý nhìn qua trên mặt đất bị bạc tuyết che phủ dễ hiểu dấu chân, thấp giọng nói ra, thanh âm bên trong mang theo một tia là mơ hồ hưng phấn. Hắn biết rõ, hiện tại hắn cách Lăng Tiêu đã càng ngày càng gần, cách đại thù được báo cũng càng ngày càng gần. Cái này lão người bảo vệ rừng chết cũng liền hơn 2 giờ thời gian, mà lại là cái ót nhận trọng kích mà chết. Lâm Vũ cẩn thận kiểm tra một chút trên mặt đất thi thể, tiếp theo ngẩng đầu hướng phía bên ngoài rừng cây nhìn một cái, lạnh giọng nói ra. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới, Lăng Tiêu bọn người tiến lên tốc độ cũng không nhanh được, cái này cũng liền mang ý nghĩa, bọn hắn cùng chúng ta khoảng cách cũng không biết kéo quá lớn. Cái này lão người bảo vệ rừng mới chết mất 2 cái tiếng đồng hồ hơn. Bách Nhân Đồ cau mày, mặt mũi tràn đầy hồ nghi quay đầu hướng Dâu Cằm Nam âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi lừa gạt chúng ta. Vừa rồi tại trấn nhỏ lên thời điểm, ngươi rõ ràng nói, Lăng Tiêu bọn hắn so chúng ta sớm đi tối thiểu 3-4 tiếng. Góc truyện audio.com, Dâu Cằm Nam nghe nói như thế thân thể run lên, gấp giọng nói. Ta không có lừa gạt các ngươi, thật không có nói láo a, ta nói là lời nói thật, bọn hắn xác thực nhanh tối thiểu hơn 3 giờ. Đúng, điểm ấy ta có thể làm chứng, mặt đen nam tử cũng tranh thủ thời gian đi theo nhẹ gật đầu. Cái này rừng phòng hộ lão nhân làm sao lại chỉ chết mất 2 cái giờ đâu. Cang Kim Long cau mày nghi ngờ nói. Có thể hay không, Lăng Tiêu sư huynh thả cái này người bảo vệ rừng đi, cái này người bảo vệ rừng lại. Lại đụng phải cái gì khác đồ vật, Dâu Cằm giọng nam âm thanh run rẩy nói ra, nói đến đây chính mình nhịn không được giật cả mình, sắc mặt ảm đạm nói. Ta còn là đề nghị, chúng ta nhanh đi trở về, im miệng, Bách Lý quét mắt Dâu Cằm Nam, sắc mặt âm hàn âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nếu là còn dám nói một cái, đi, chữ ta liền đem đầu lưỡi ngươi cắt, biết được Lăng Tiêu ngay ở phía trước, cho dù là rừng cây này bên trong có huyết ma cự thú, đao lâm kiếm mưa, Bách Lý cũng không biết lui ra phía sau mảy may. Quản hắn trong này có cái gì ta cũng không tin hắn Lăng Tiêu đi được, chúng ta liền đi không được. Bách Nhân Đồ cũng thanh âm băng lãnh nói theo, tiếp tục tiến lên, Lâm Vũ ngẩng đầu ngắm nhìn chỗ sâu rừng cây, cũng đồng dạng ôm định thẳng tiến không lùi quyết tâm. Quý Tuần, nhìn xem la bàn, xác nhận phía dưới hướng, tiếp tục tiến lên. Đàm Khải nâng người trầm giọng hướng Quý Tuần phân phó nói. Rõ, Quý Tuần tranh thủ thời gian đáp ứng một tiếng, đem chính mình trong ngực la bàn sờ soạng đi ra, muốn xác nhận phía dưới hướng, bất quá nhìn thấy la bàn mặt đồng hồ sau đó, sắc mặt hắn nhất thời đột nhiên biến đổi, cấp giọng hướng Đàm Khải nói ra. Đội trưởng, rừng cây này bên trong từ trường giống như không đúng, la bàn biện bạch không ra phương hướng. Cái gì? Đàm Khải thần sắc biến đổi, vội vàng một tay lấy Quý Tuần trong tay La Bàn vồ tới, nhìn kỹ chỉ gặp mặt đồng hồ lên kim đồng hồ càng không ngừng run rẩy loạn động tựa như mất linh kim đồng hồ. Hà đội trưởng, ngài xem. Đàm Khải vội vàng đem trong tay La Bàn đưa cho Lâm Vũ, vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Chúng ta loại này La Bàn là đặc chế quân dụng La Bàn, tuyệt đối sẽ không phát sinh trục trặc xuất hiện loại hiện tượng này, chỉ có thể nói, trong rừng này, xác thực có gì đó quái lạ. Cách chương.